Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 12 tháng 5, thì cũng có Hòa Thượng Ngọc Viên đây, có nhã ý thỉnh tôi đến tịnh xá để trao đổi với chư tăng ni và Phật tử trong khóa tu kiết hạ an cư trong năm nay. Vậy trước khi đi vào bài giảng, tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều đắc thánh quả và giảng sanh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ở đây thì chuyên về tứ niệm xứ, thì nó có tất cả nhiều pháp môn, nhưng con đường nhất niệm, đi từ tập đến nhất niệm thì có vô lượng pháp môn, có nhiều tông phái. Thì thường thường bên Đại Thừa đó, trong Phật học phổ thông thì Hòa Thượng đã tóm lại 10 tông phái theo cái truyền thống Bắc Tông. Thì trong đó 10 tông phái này con đường lối rồi đi khác, nhưng mà đã qua tới vô niệm, tức là qua bậc thánh nhân thì một thứ thôi. Thành ra tôi mới muốn nắm cái gốc. Tôi trăn trở mấy chục năm nay thì tôi thấy 15.000 chúng sanh thì nó tóm hết đạo Phật, từ bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì đây là giữ tà giới, tà định và tà huệ, tức là dẫn giới định tuệ thôi, tức là dẫn thân cảm thọ là cái biết mà chưa có phân biệt, và tư tưởng thân là sắc thân của chúng ta, cảm thọ là sự nhận biết vui buồn, không vui không buồn, chúng ta kêu là lạc thọ, khổ thọ và trạng thái bất lạc bất khổ. Mà dịch ra tiếng Việt thì tưởng tượng là vững dưng, và một trạng thái của tư tưởng là phân biệt thiện ác, khổ vui, dinh nhục, lợi hại, khen chê, vân vân. Thì cứ tưởng đây là nguyên nhân chánh của sự luân hồi sanh tử khổ. Mà nói đến tư tưởng thì nó muốn phát hiện là nó phải nhờ có ý chí, thường kêu là nghiệp. Thành ra bên nguyên thủy, bên tiểu thừa thì tới tư tưởng là hết, có sáu căn thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Ốc là cái chỗ phát hiện của tư tưởng, thì chút nữa chúng ta đi sâu. Còn các dây thần kinh là tôi thường kêu là thân bên trong, mà trong duy thức được kêu là tịnh sắc căn, là chỗ phát hiện của cảm giác. Còn cái ốc là chỗ phát hiện của tư tưởng. Tôi phải tôi khỏe tôi đứng rồi viết bản thì quý vị nắm vững, nhưng mà bây giờ có đĩa rồi thì quý vị nghe lại. Tôi giảng thì hơi khó hiểu đấy, nhưng mà nó là thực tế. Quý vị cứ nhìn vào trong sắc thân mình thì quý vị sẽ thấy rõ như vậy. Nếu quý vị thấy lờ mờ đó thì quý vị sẽ chạy trốn nó, cải sửa nó, thăng qua nó, tiến qua nó, thì cái đó kêu lờ mờ. Mà trong đạo Phật thì kêu danh từ rất hay là vô minh. Minh là sáng, vô là không được sáng lắm, một trạng thái lờ mờ. Bên tiên á, Lão Tử được kêu là trạng thái hỗn độn. Và chúng ta còn có danh từ duy thức là tánh cảnh, hiện lượng tánh cảnh. Thì lúc đó chúng ta phải đi sâu á, và thì cái đó sẽ gặp nhau nhiều lần. Hôm nay tôi chỉ giảng khái quát thôi, Thành ra cái tư tưởng muốn phát hiện thì phải nhờ có ý chí. Bởi tư tưởng nó thuộc về nhớ lại, thì ý chí cung cấp chất liệu cho nó nhớ lại. Mà cái chất liệu đó thì nằm trong linh hồn, tức là thức thứ 8. Thành ra bên Đại Thừa thì 8 thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na và a la da. Còn sư tưởng thì dịch là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trí, tánh, hay là thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng. Thì bên Tiểu Thừa có nhiêu đó, sư trưởng thì thêm hiểu biết, tức là 8 căn, 8 trần và 8 thức. Còn bên Tiểu Thừa thì 6 căn, 6 trần, 6 thức. Còn Nguyên Thủy thì không có nói gì hết á, nó lờ mờ thôi. Ai muốn giải thích 6 căn, 6 trần, 6 thức thì nó kêu là Tiểu Thừa. Ai giải thích 8 căn, 8 trần, 8 thức thì kêu là Đại Thừa. Còn Nguyên Thủy thì ông có nói, chỉ đưa ra vậy thôi. Nguyên Thủy tức là 5 bộ Nikaya, gồm có trung bộ, trường bộ, tăng chi, tăng nhất gì đó, 5 tất cả, tôi không nhớ lắm. Thì bên Tiểu Thừa chỉ nắm 5 bộ đó thôi, còn không có kinh khác nữa. Bên Đại Thừa thì có thêm kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Duyên Giác, kinh Kim Cang, kinh Hoa Nghiêm, vân vân, rất dài. Thì bên Tiểu Thừa không chấp nhận, cái đó không phải là Phật nói. Còn bên Đại Thừa thì thành ra kêu kinh đó là kinh ngoại đạo, sau này mới kêu là kinh phát triển. Thì đối với tôi thì không có tiểu, không có đại, không có Nguyên Thủy gì hết. Cái nhìn của tôi á, tôi muốn nói quý vị là nếu tôi giảng là tôi giảng cái gì sáng tỏ thì tôi chấp nhận. Mà sáng tỏ là áp dụng vào trong cuộc sống của mình, cuộc đời của mình, mà đem lại lợi ích cho mình và cho tất cả mọi chúng sanh thì tôi chấp nhận. Dầu đó là Phật nói, dầu đó là con đứa con nít nói, dầu là ngoại đạo nói, tôi không cần cái đó. Mà miễn làm sao đem lại an lạc, hạnh phúc cho tôi và cho tất cả mọi chúng sanh. Mà chúng sanh đây tôi muốn nói là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, loài thú, người, trời, thì tôi chấp nhận. Mà muốn chấp nhận cái đó thì chúng ta phải có một cái cốt lõi, tức là một cái chánh kiến, một cái gốc để mình nắm. Rồi từ cái gốc đó tôi phân ra, nếu mà đúng đó thì tôi theo, còn không đúng thì tôi hỏi lại, mà thấy sai là tôi không thực hành. Thành ra chúng ta vô cái chỗ đó, chúng ta biết rằng lời Phật nói không phải lúc nào là cũng đúng như chân lý. Không phải là Phật nói sai, nhưng mà Ngài nói không tới nửa chừng là bởi vì cái đối tượng của Ngài đó là căn cơ thấp. Thí dụ mà Đức Phật xuống dạy lớp mẫu giáo, tôi nói thí dụ đi, thì Ngài không thể đem chương trình lớp 12 mà giảng cho được. Ngài cũng dạy nó phải đánh dần. Nếu các con muốn đọc chữ được, các con phải đánh dần và ráp dần. Cái đó không phải là chân lý. Tôi phải là đọc chữ mà phải đánh dần mới ráp được. Nhưng mà lên tới lớp 7, lớp 8 rồi thì đánh dần là các con không thể làm luận văn được. Các con không thể làm thơ được. Mà lớp 5, lớp 6 thì các con làm thơ phải thuộc dần bằng trắc. Cái thơ Đường Lực, thơ Thất Ngôn Bát Cú, Thất Ngôn Tứ Tuyệt thì phải bằng bằng trắc trắc, bằng bằng trắc, mà sai là không thể làm thơ được. Mà lên tới thi sĩ thật sự rồi, qua đại học rồi thì phải quên hết bằng trắc. Nếu các con còn lựa dần lựa bằng thì không thể làm thơ hay được, đó là thơ con cốc. Các con phải quên hết. Mà quên hết không phải làm thơ không đúng dần bằng trắc, không có nhớ tới nó mà vẫn nằm trong đó. Nghĩa là mình lôi mà không sợ sống, mình với sống là một, còn với mình với sống là hai, sống nó sẽ nhận chìm mình. Còn mình là với sống là một thì sống không có nhận sống được. Thành ra tôi đối với Nguyên Thủy, Tiểu Thừa, Đại Thừa gì tôi cũng phải đem về cái gốc của tôi. Mà cái gốc đó không phải của tôi, mà chính là của Đức Phật dạy. Gốc đó là gì? Thì tôi nói với vị thừa biết rồi. Nhưng mà cái độc đáo của Đạo Phật đó là danh từ. Nó thay đổi danh từ rồi vị tưởng đâu nó khác, nó cũng một thôi. Thì danh từ thường thường dùng đó là giới, là định, là huệ. Ngoài ba cái này không còn Đạo Phật. Mà cũng không phải không Đạo Phật, mà không có tất cả tôn giáo cả. Không phải chỉ Đạo Phật mới giới định tuệ không, chúng ta lầm cái đó. Bất cứ nơi trường học, nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều phải lấy giới định tuệ làm cái nền tảng. Do đó mà giới định tuệ có nhiều cách giải thích. Chúng ta phải hiểu nó khác nhau là khác ở giải thích. Còn cái danh từ nó kêu cũng vậy thôi. Chẳng hạn như tôi nói tụi ăn cướp, nó đi cướp gỗ giết người, thì nó phải có lính của nó, có bộ hạ của nó. Thì ông chủ tướng đó, nghĩa là tên chúa đảng cướp đó, thì cũng phải có giới luật chứ, kỷ luật của nó. Mà người nào không nghe, nó có thể nó giết chết chủ tướng, nó giết chết. Định là nó cũng phải có tâm định, nó mới sắp xếp được. Nếu đánh đâu ai, đánh đâu thì nó tập trung rồi nó mới phân ra được. Mà khi nó có định rồi thì nó thông minh. Thông minh có bốn đường ác đấy mà, như thông minh để tụi xì ke ma túy nhỉ. Thông minh rồi để hại cái thân, rồi nó mới sắp xếp từ lâu la, nó đánh ở đâu, đánh bằng cách nào cho nó nhanh, rồi rút lui cho nó nhanh. Thì cái đó là cũng giới định tuệ thôi. Rồi nói tới học đường, cái kỷ luật là cái giới mà nó kêu là kỷ luật, thì cũng là giới thôi. Còn định là gì? Là các em phải im lặng nghe thầy giảng, không được có tiếng ồn ào, các em tập trung hết vào đây. Đừng có nghe tiếng chó sủa, tiếng mua lân, tiếng ca giọng cổ, thì các em phân tâm sẽ không hiểu thầy nói cái gì. Thì cái đó là định chứ gì? Mà định lợi thì thầy giảng các em hiểu. Thì cái hiểu này là thành ra trường học thì lấy kỷ luật làm giới. Ở ngoài đời thì lấy cái kỷ cương của đó làm giới. Còn chánh phủ thì lấy cái pháp luật làm giới. Chính phủ nào cũng có pháp luật, hay phạm pháp luật là ở tù hoặc là bị tử hình. Thì chúng ta thấy là ở nào cũng vậy, nhưng mà bốn đường ác thì nó giới cái giới của nó. Cũng như Đạo Phật thì không sát sanh, còn ở ngoài nó phải sát sanh. Phải giết cho nhiều, lấy tiền của cho nhiều, thì mình mới có đủ tiền để mà chi phí, để mà xài. Giết tụi khách qua đường thì càng nhiều, nhất là mấy nhà giàu thì mới lấy tiền nhiều, thì lấy cái sát sanh làm gốc. Trộm cắp thì tụi ăn cướp trộm cắp càng nhiều thì càng sướng. Còn Đạo Phật thì cấm trộm cắp, mà còn phải bố thí nữa, không sát sanh còn phải phóng sanh nữa. Thì chúng ta nên nhớ cái sát sanh đó là cái giới không làm điều ác, còn phóng sanh là cái giới phải làm điều lành. Thành ra bên tiểu thừa thì cái Bồ Tát ít có, không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm là được rồi. Còn phóng sanh hay là bố thí hay là tiết dục hay là không nói dối nói lời chân thật thì cái này phải qua cái tâm Bồ Tát tiểu đại thừa. Thành ra chúng ta thấy bên tiểu thừa là thọ năm giới à, rồi bên đại thừa phải thêm không làm các điều ác, phải làm các điều lành, rửa lòng trong sạch, đó mới là đời Phật dạy. Thành ra chúng ta thường thấy là bên tiểu thừa thì thọ năm giới là không làm điều ác thôi, còn điều lành không làm là không có tội. Đại thừa không được. Nếu mà tôi không sát sanh mà tôi thấy loài thú bị bắt mà tôi không mua phóng sanh, phạm giới. Mà bên tiểu thừa không có phạm. Không trộm cắp là không lấy của không cho thì thôi. Mà tôi tiền của tôi không đem bố thí giúp đỡ người nghèo, đại thừa là phạm. Đó. Cái tinh thần của tiểu thừa đại thừa nó khác nhau chỗ đó. Thành ra mới tu tập tu, chúng ta nên tu theo tiểu thừa. Giữ các điều ác là muốn chết rồi. Còn làm các điều lành là khi cái tâm đó thanh tịnh đó, Thành ra chúng ta thấy như ngoài đời năm giới đó, thì thường thường ăn có 2 ngày chay 4 ngày, theo Hòa Hảo là chay 4 bữa ấy là quy tắc, còn Minh Đăng Quang phải 10 ngày. 10 ngày có người ăn không được. Có người từ nhỏ lớn là thọ năm giới rồi 2 ngày, 4 ngày. Nói là bên Hòa Hảo là có 4 ngày, tôi con bên Hòa Hảo thì 4 ngày. Tiến lên 6 ngày cũng không được. Đó là cái cố chấp của mỗi người. Còn tôi hỏi những 10 ngày mà luôn chay trường càng tốt. Còn kẹt lắm đó thì 10 ngày. Thì căn cơ chúng sanh nó khác nhau, tôi vô trong nguyền sâu, nguyền xa tôi giảng đó. Giảng cái vấn đề sát sanh tôi chứng minh là khóc hết. Sứ mệnh rất thực tế, lấy cuộc sống hàng ngày mà giết loài thú như thế nào. Thì tôi đọc cái bài khuyên đừng giết thú, muôn loài nào khác chi ta. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương, cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, mà tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tôi đọc rồi tôi giảng ra khóc hết. Mà tới chừng kêu ăn chay 10 ngày không được, năn nỉ dữ lắm là 2 ngày. Mấy bà già trầu, không mấy bà già lớn tuổi, còn 80, 8 mấy, 70. Trong quê giờ tu đông lắm. Nhưng mà giữ giới đó, không nổi. Là chúng ta thấy cái tâm họ, cái ý chí họ rất kém. Mà ý chí đã kém làm sao mà giảng sanh, làm sao mà đi vào cảnh giới tốt được. Vì ý chí mạnh tức là cái tâm mình rất mạnh. Mà tâm mạnh thì mới có để đầu thai thứ yếu mình được. Thành ra chúng ta thấy là thời buổi này mạt pháp. Còn mấy người chợ thì đa số thông minh. Giảng rồi 10 ngày chay họ ăn chay trường luôn. Thành ra đạo Phật nó quý ở cái tâm, cái nhận thức, cái hiểu biết là quan trọng nhất. Mà cái hiểu biết nó không bao giờ chết. Nó hay chỗ đó. Mà cái hiểu biết ở đâu thì cái đó khó. Chúng ta sẽ hỏi mấy người niệm Phật mà thật tử đây cũng chưa chắc đấy. Tôi hỏi niệm Phật bằng cái gì? Nói miệng, niệm bằng miệng. Tôi nói không có miệng niệm được không? Không có miệng làm sao niệm được chứ? Chết chưa? Mà tôi nói bây giờ tôi ngồi tôi nín thinh là tôi không niệm Phật. Mà tôi chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật tôi giảng sanh không? Nó không, không bao giờ giảng sanh được. Thành ra mình lấy cái thân, cái miệng mà làm gốc. Mà đạo Phật thì lấy cái tâm làm gốc. Tôi hồi tu tiên tôi cũng bị cái chỗ đó đó. Mà nhờ cái nhị tổ giác chánh tôi mới bỏ. Tu tiên là luyện không à. Luyện hơi thở đi vòng tròn tu nội tức. Cho xuống cái bụng rồi xuống hậu môn rồi đi theo cái chu kỳ kêu là tiểu châu thiên, đại châu thiên. Thì nó khỏe vô cùng. Nhưng mà khi mà khởi lên cái tâm dâm dục rồi bao nhiêu tiêu hết. Thì Đức Nhị Tổ mới giảng cái vụ mà ông Nguyễn Kim Muôn đó. Ông là một cái nhà xuất nhập khẩu giàu có vô cùng. Ở Sài Gòn. Ông bỏ đi tu tiên. Ông đắc quả tới mà ra Phú Quốc cũng tu. Ông ngồi trên mặt nước nó không chìm. Ông lấy cái 2 cái tay ông bơi từ Phú Quốc mà vô tới Rạch Giá. Người ta theo rất đông. Thì sư giác trụ đó là xuất gia theo ông. Rồi sau ông về ở Sài Gòn, ông nói với người đệ tử ông là mấy trăm vị đó, gần cả ngàn đó. Thì đó là sư trụ là một trong các vị đó. Về cái ông nói với bà vợ tôi đắc quả rồi. Đêm ông ngủ chung với bà vợ tới nửa đêm sao mà chết queo. Ông đổ tùm lum hết. Rồi sư trụ mới bỏ. Bỏ đi lang thang, gặp Minh Đăng Quang, rồi mới kể lại cho Minh Đăng Quang nghe. Rồi sư trưởng mới nói một câu, đoạn thân không bằng đoạn tâm. Cái tâm lực của ông là chánh chứ. Cái dương vật, cái hậu môn, nó là cái khí cụ để đi tiêu tiểu thôi. Tại cái tâm ông điều khiển sai, thành ra mới phải chết. Ông tu bao nhiêu kiếp vậy mà cái tâm mà loạn rồi thì bao nhiêu công phu được tiêu hết. Tu thân thì phải lâu ngày, tâm trong 5 phút, trong một sát na là bao nhiêu công phu tiêu hết. Sư trụ mới bắt đầu theo sư trưởng. Thì đó tôi liền tu tiên. Thì tôi đi hành đạo, tôi ngồi gần Bình đẳng giác chánh đó. Thì Thượng Tọa mới hỏi, vị tu tiên thì luyện mới đầu hơi thở mạnh lắm. Ngài ngồi ngài nghe, nghe cái thở của tôi. Sư Khang tu tiên à, thì mà có thiệt mà nói thiệt thôi. Nói bạch thì tổ tu tiên. Tu tiên tu lâu lắm mà không nắm cái tâm. Mà cái tâm thì nó là chủ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chỉ cho nắm cái ý thôi, thân khẩu không cần. Nó là phụ thuộc thôi. Thì Ngài mới kể cái vụ ông Nhiễm Kim Ngôn với sư trụ đó. Cái đó sư trụ học lại Ngài. Trụ sao xuất gia theo đây. Rồi thì từ đó tôi mới bỏ tu tiên. Tu tiên thì cái gốc tu tiên mà qua tứ thiền giống hệt. Giống hệt tứ thiền thôi. Tu tiên thì theo hơi thở. Hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai, hít vô biết, thở ra biết. Rồi cái hơi thở nó nhập tâm rồi thì hít vô thở ra thì theo dõi thôi. Thì sơ thiền, nhị thiền là chìm đắm trong đó mất thân là tam thiền. Rồi ra khỏi trạng thái tiềm đắm thì đó tôi không biết, cái tứ thiền là tôi không mới rành. Còn tam thiền thì tôi thường ở trong đó. Thành ra khi tôi qua cái bên tiên rồi tôi qua bên tứ thiền thì trong kinh Trung Bộ, tất cả năm bộ Nikaya đều nói về tứ thiền rất nhiều. Mà cái ác nghiệt là không giải thích gì hết. Không giải thích gì hết. Thì qua tới Đại Thừa nó còn ấu nữa. Nó nói là ly dục, ly sanh hỷ lạc, sơ thiện. Dùng chữ ly nha. Ly dục sanh hỷ lạc. Rồi định sanh hỷ lạc là nhị thiện. Rồi ly hỷ diệu lạc là tam thiền. Xả niệm thanh tịnh là tứ thiền. Mà trong lúc Trung Bộ Kinh, Kinh Nguyên Thủy nói rất dài. Vị hành giả đó phải diệt năm triền cái. Chút nữa là chút như giờ tôi hỏi vị năm triền cái nữa hôm trước tôi giảng. Mà ở đây không biết. Rồi tôi hỏi lại cũng trả lời trật lắc. Chính giảng lại cái đó là cái gốc. Ly người ấy phải diệt năm triền cái làm cho cái tâm sao động, cái trí muội lược. Tâm sao động là cái gì? Trí muội lược là cái gì? Lý ý vị ấy ly dục, ly các ác bất thiện pháp. Chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đây là nguyên văn trong Trung Bộ Kinh đó. Tôi giảng riết rồi sao tôi thuộc. Chứ tôi học cũng được, tôi thì dở cái nhớ lắm. Rồi vị ấy bắt đầu là ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm thứ tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ nhì, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Đây mới có nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ. Đây là nguyên văn trong năm bộ Nikaya đấy. Như vậy về coi lại nghe không? Rồi mới là ly hỷ trú xả, bỏ cái hỷ này do định sanh, mà định sanh là phải có nội tỉnh nhất tâm. Mà nội tỉnh nhất tâm là cái gì? Cái kia là do ly dục mà sanh, cái này là định sanh. Cái kia có tầm cái tứ, cái này không tầm không tứ, mà phải nội tỉnh nhất tâm nữa. Mấy cái này quý vị phải suy gẫm, mà suy gẫm thì phải ngồi thiền, mà ngồi thiền muốn định thì phải giữ giới. Nó liên can này, mà không giữ giới là không thể ngồi thiền được lâu. Ngồi thiền mà tiếng hai tiếng không ăn thua gì. Trên hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng, bảy tiếng, chín tiếng, mười tiếng. Rồi quý vị làm sao mà ngồi được? Ăn chay xót ruột ngồi thiền thì mỏi chân. Công tử quá thì chết. Thành ra trong kinh đó là muốn gì? Thì phải là phong sương, phải cực khổ, phải dầm mưa giải nắng, ngồi ở ngoài trời suốt 7-8 tiếng, 9-10 tiếng. Thì trong cái thanh tịnh này là quý vị hiểu được hết. Thành ra sư trưởng cái trú dạ lục thời của Ngài có 6 thời. Mà chúng ta thấy cái định nó kiếm tới 3 thời. Sư trưởng chú trọng về cái định. Khuya, chiều, sáng là tu tịnh. Bây giờ không tịnh xá không có ngồi thiền nữa. Ở đây dường như còn hai thời. Thời khuya không ai dám thức. Thời đó là thời ngủ ngon nhất, mà thời đó là thời thanh tịnh nhất trong ngày. Thời đó là thời trí tuệ. Muốn đi sâu vào thiền định, muốn hiểu các pháp thì ngoài cái thời 11 giờ tới 1 giờ bên tu tiên mà không thức thời đó là không phải ông tiên nữa. Thời đó là chuyển từ âm qua dương. Thì tới 11 giờ là 11 phần âm và có 1 phần dương à. Tới 12 giờ là cực âm, qua 1 giờ là 1 phần dương, 11 phần âm. Rồi tới 2 giờ là 2 phần dương, 3 giờ là 3 phần dương. Thành bên tu tiên tu khôn lắm, lý 4 thời: tí, ngọ, mèo, dậu. Tí với ngọ đó là 11 giờ tới 1 giờ trưa, 11 giờ tới 1 giờ khuya. Còn mèo dậu đó là 5 giờ tới 7 giờ chiều, 5 giờ tới 7 giờ sáng. Giờ đó là quân bình âm dương. 6 giờ sáng, 6 giờ chiều, âm dương 5, và âm và 5, dương là 5. Một cái kia là dương cực sanh âm, cái kia là âm cực sanh dương. Cái đó là đó tôi tu à, tôi đã nằm ở trong tiên mà. Trong tiên thì lấy ngủ ban ngày, thức ban đêm. Thức lễ canh chừng, sợ ăn trộm nó ăn cấp độ. Canh chừng cái xác thân mình đó để ngủ quên cái nó đổ. Giờ đó là chừa mạnh nhất trong cơ thể. Với ở ngoài trời đất là một thôi. Rồi mấy vị sẽ thấy. Thành đó muốn thành Phật đó thì phải đắc A-la-hán trước. A-la-hán là cái gì? Người thấy rõ sắc thân, cảm giác và tư tưởng của mình toàn diện. Tôi dùng chữ toàn diện. Nhưng mà chưa có biết sắc thân, cảm giác và tư tưởng có tất cả chúng sanh. Là từ địa ngục tới Như Lai. Thì phải ra tùy thuận thì mới thành Như Lai được. Đại khái vậy mà tùy thuận thì hãy biết mình rồi thì biết bên ngoài. Mà mình còn chưa biết, muốn biết bên ngoài làm sao được. Không có cái vụ đó được. Thành ra phải tự độ trước. Mà tự độ xong thì vấn đề độ ta nằm ở trong tự độ giống hệt. Con người nào không vậy, không sanh, không già, không bệnh, không chết. Ai cũng phải vậy thôi, nhưng mà cái sanh già bệnh chết có ngắn, có dài là tùy theo cái phước báo tu tập của mỗi vị. Thành đó đối đạo Phật là phải nội tỉnh nhất tâm trở về mình trước. Tự giác mới giác xa, tự độ mới độ tha. Còn bây giờ chúng ta đi ngược. Tự giác chưa đòi ra độ ta. Cuối cùng không còn ông nào hết. Đi học, đi xuất ngoại học lấy bằng tiến sĩ. 10 ông còn chừng ông ha. Ma Đăng Già nó bắt hết trơn, không còn ai. Thành ra theo sư trưởng đó là không có cần cấp bằng, biết đọc biết viết được, coi 114 giới. Biết chữ, biết đọc biết viết được rồi. Tất cả cái sự hiểu biết đều ở nội tỉnh nhất tâm. Mình trở về tìm hiểu cái sắc thân mình, tức là tứ niệm xứ. Thân, thọ, tâm, pháp. Thân là sắc thân này. Mà hiểu được cái sắc thân đó, quý vị đắc quả nhập lưu. Hiểu một cách rõ ràng. Còn hiểu lờ mờ, tức là vô minh, thì đắc quả người trời, chạy trốn nó. Bỏ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tô-la, lên cõi người, cõi trời dục giới. Bỏ cái xiềng cây, qua cái xiềng bạc, xiềng chì. Rồi bỏ xiềng chì nữa, lên cõi trời sắc giới. Là xiềng bạc, rồi bỏ xiềng bạc cõi trời sắc giới, lên cõi trời vô sắc, là xiềng vàng, xiềng kim cang, hết rồi. Thì nhất là cái vô sở xứ của tứ không, nó giống hệt A-la-hán lên đây, người ta nhận người ta là A-la-hán. Rồi lên tới phi phi tưởng thì giống hệt như Như Lai, giống hệt đây là các vị mà nhập tứ vô sở xứ đó, người ta đi vào cõi A-la-hán đấy. Bởi vì cái thiền định cho mạnh đó thì người ta sẽ đi vào đó được. Nhưng mà không ở lâu. Rồi cũng phải xuất thôi. Nó có nhập, có xuất. Một vị A-la-hán là không có nhập, không có xuất. Nó thường định thôi. Còn cái này khi mà họ đi tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu, họ sẽ cái định lực bằng A-la-hán. Nhưng mà định lực này là do đè nén, do tập trung. Có hai cái nó khác nhau. Thành đã nhận cái đó là nhận vật làm cha, kêu là ngũ âm mà.

Tôi không có giống ai, nhưng mà tôi coi hết rồi, tôi mới trở về cái giới định tuệ. Thì ở bên tịnh độ đó, tiêu giới đó là hành, định là tính, tuệ đó là nguyện, thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cái tịnh độ khác một chút là cái nguyện. Các nơi đó thì nguyện là tự lực, tịnh độ nguyện là tự lực, đồng thời có tha lực. Nó khác cái chỗ đó. Còn các tôn giáo bạn thì tha lực không, không có tự lực. Mà tha lực đó mà không có tự lực thì biến cái vị giáo chủ của mình thành ông thần. Mà đạo Phật thì không có ông thần, không có một cái đứng chúa tể mà tạo ra vạn vật các pháp. Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Không phải Đức Phật sanh ra vũ trụ này, không có vụ đó. Mà nói ta chỉ là người chỉ đường thôi. Ta đi rồi, ta đã thành Phật, ta chỉ lại con đường thì các con phải đi, phải hạ thủ công phu thì mới được giống như ta. Chứ không phải là ta đến là để là ta cứu độ chúng sanh. Thành ra Phật tử thường nói, sư có giảng sanh đó, thì sư cho con nếu có y. Tôi nói yếu y, tôi cắt y, mà nắm chân tôi tống cho một đạp, nắm tay tôi thoi cho một thoi. Sự thật không ai cứu ai được hết. Đừng có tưởng Đức Phật cứu mình, Quan Âm cứu mình, dốc, không bao giờ có vụ đó. Nói vậy là không có vấn đề giảng sanh hả sư? Không có vấn đề phát nguyện hả? Phật tử từng hiểu lầm để mấy cái câu hỏi cũng nằm ở trong đó. Không phải là không có A Di Đà, không phải là không có Quan Âm. Nhưng mà người giảng sanh đó là ở mình là chánh. Mình phát nguyện mà tha thiết, trăn trở, nhất lực của mình cũng phải nhất niệm 90%, 95%. Đức Phật chỉ có 50% thôi. Nếu mình tạp niệm mà mình phát nguyện xói đầu giảng sanh, tôi xin xuống địa ngục. Còn nếu mình phát nguyện, nguyện mà mình nhất niệm thì không có Phật nào từ chối hết. Có cảm mới có ứng, mà tạp niệm thì đâu có cảm. Thành quý vị phải hiểu tôi chỗ đó. Thành ra thường hiểu lầm cái tôi giảng. Tôi nói tất cả các pháp đó là phát hiện từ chân không. Mà chân không thì không có hình có tướng, không có A Di Đà, không có Quan Âm, không có tôi, không có vũ trụ, chỉ có cái lặng lẽ yên lặng mà thôi. Nhưng yên lặng để rồi động, không có cái nào mà yên lặng hoài được đó. Mà yên lặng mà phi không gian thời gian thì nó sẽ hoạt động rất mạnh, nó sẽ bao trùm hết. Thành ra phi không gian, phi thời gian là niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Vô đó mà nằm ở trong đó không dám ra thì Đức Phật sẽ quở. Mà vô đó thì người tu, pháp môn tu và thời gian tu đều là chân không. Thì bây giờ khoa học lấy được cái đó, tôi khoa học chứng minh rồi đó, thì các nhà bác học mới chấp nhận đạo Phật. Đạo Phật bây giờ được vô thế giới, chứ hồi xưa thế giới không có chấp nhận. Người ta thường thường coi đạo Phật là một đấng thần quyền, thì đạo Phật nó không có, chính Đức Phật đó nó không có. Như vậy là không có đạo Phật, không có Đức Phật, sai. Thì Đức Phật ta chỉ dùng trí thị hiện thôi. Đức Phật có ba thân, một cái thân đó là ứng hóa thân, mà thị hiện thì không phải kêu là ứng hóa, mà cái thân bằng thịt xương da, thân đó là thân của chúng ta. Mà chúng cái thân này mà tu đắc quả thì kêu nó là ứng hóa, chứ nó không phải là cái thân phàm nữa. Chúng ta phải hiểu đó. Thành ra tất cả đều do cái nhìn. Thành ra nếu mà chúng ta kể cái thân chúng ta, cái kinh, cái thân mà phàm phu mà chúng ta thấy của Phật ra thì cái thân đó chưa phải. Còn tất cả pháp môn chúng ta thấy đều phát hiện từ trong cái báo thân, tức là cái chân không, tức là cái niết bàn tịch tịnh A-la-hán. Mở ra niết bàn tịch tịnh A-la-hán là cái gì? Không là cái gì hết. Nó chỉ là cái chân không lặng lẽ. Thì trong cái bài này hỏi tôi về cái đó. Sư nói cái đó rồi con từ nay con không còn niệm Phật được nữa. Hồi xưa con cầu Đức Phật bây giờ tiếp dẫn con thấy có Phật Di Đà, có con niệm Phật và có sự mong cầu giảng sanh. Bây giờ con thấy Phật A Di Đà không có, mà niệm Phật cũng không có, mà con cũng không có luôn. Giờ hỏi, giờ con lọt ở trong trạng thái đó phải làm sao? Cái này chính sư giảng. Tôi nói chết tôi có giảng gì bao giờ. Tôi nói không có mà vẫn có.